Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chuyện ma làng quê phong kiến của tác giả Quốc Cường. Nhắc đến tác giả Quốc Cường thì cũng anh chị em cũng đã quen rồi. Cái đặc trưng của bạn là viết về làng quê thời phong kiến. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện mang tên là Nhà Này Tanh Máu. Nghe cái tên nó đã tanh rồi. Và chúng ta sẽ cùng tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận, chia sẻ các tác phẩm của Quốc Cường tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề trong chuyện. Và đôi khi chỉ là chào hỏi nhau cũng là một cái niềm phấn khởi động viên đến với A Tũng, đến với tác giả. Đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, trà móc câu Bình Dân, móc câu nắng mới Bình Dân đúng xe ôm, và đặc biệt là nó đậm, phù hợp với anh em là nghiện trà nặng. 350 cá ký được 5 cái bịch này. Bịch này 200g, cắt ra là nó đầy, nó nở chân không ra nó đầy lên. Anh em xài thoải mái và nó rất là đậm. Anh em có thể là ngồi 4-5 ông nào uống ấm vô tư. Đó, cái nước của nó đây. Đây là nước 2 anh em. Ê, nó không lấy nét vào. Đấy, còn móc câu thượng hạng 4,5 lít là có thể mang đi biếu xén. Còn Long Vân với lại nõn tôm là 6-7 lít thì mang đi biếu xén, nó tự tin rồi, cỡ phải trưởng phòng, phó phòng được rồi. Trà đinh thì phải biếu giáp đốc. Ngoài ra thì anh em nhậu nhẹt nhiều dẫn đến chức năng gan suy giảm, men gan bị kém, nóng trong người, mụn nhọt này nọ, hoặc là ví dụ một vài hội chứng cái chứng về thận như kiểu là đái buốt, đé không qua ngọn cỏ, đé không qua mũi dép này nọ này nọ, thì cái này nó hỗ trợ anh em rất là tốt. Gan gật xà đen các bạn có thể tra trong các sách thuốc, tra trên mạng, bởi vì cái này nó đã được ghi trong sách thuốc của các cụ từ ngày xưa rồi. Công dụng nó hỗ trợ mạnh về đường gan và một chút về thận, đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt, bởi vì cái găng gật nó là găng ở trên tôi, nó gọi là găng bà đẻ, dành cho những người phụ nữ sau khi đẻ xong thì sẽ hồi sức rất là tốt. Các cụ già khó ngủ cũng xài cái này được. 200 cá ký được 2 cái bịch này, mỗi lần pha có nắm thôi được 2 lít, đun 2 cốt được 4 lít, các bạn uống thay nước hàng ngày được. Công dụng ăn tốt ngủ tốt nó chỉ trong vòng khoảng vài ngày các bạn thấy ngay. Các bạn có thể vào trong shop ở trên màn hình để mua, hoặc là theo số đỏ đây để được tư vấn cụ thể hơn và free ship. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Chuyện Ma Làng Quê Phong Kiến, Nhà Này Tanh Máu của tác giả Quốc Cường. Hôm nay làng Yên Phúc đông lắm, tuy là trời đang nắng rõ to, ấy mà người làng kẻ ngồi người đứng, có đứa còn leo hẳn lên nhánh cây xoan để mà hóng chuyện. Ai cũng đang căng thẳng tò mò, mắt còn không cả dám chớp vì sợ mình sẽ bỏ lỡ một thời khắc quan trọng. Ấy đúng như vậy, bởi đây là chuyện lạ động trời đang xảy ra ở ngay trong cái ngôi làng nhỏ như là cái lỗ mũi. Tỷ nếu như bà làng khác, người ta cũng quen với cảnh ông Chánh ông Lý xử tội người dân. Thế mà hôm nay lại là cái buổi xử tội lão Chánh Tổng Khoan, dành cho cả lò nhà Lý Trường Bình. Nhà lão Lý từ lớn nhỏ, trẻ già, trai gái, đang bị trói gô lại như đòn bánh chưng, bắt quỳ thành hàng ở ngay trước sân đình. Phía trước mặt của bọn họ là cái bàn gỗ đen dài. Ngồi trên ấy là Chánh Khoan, lão Vân Vê, cái cọng râu như là cái lông gà, đôi mắt lim dim, gật gà gật gù, bàn tay thì múp như nải chuối mắn, lật cái cuốn sổ ở trên bàn. Xung quanh đám tuần đinh, gia nô đang ra sức che ô mà quạt cho lão để tránh nóng, tránh nắng. Đứa nào đứa đấy mồ hôi nhễ nhại. Ở đầu bên kia thì đủ hết bọn lính Tây, lính Mã Tà đang đứng xen kẽ với nhau. Ai cũng đang nhìn chằm chằm về phía nhà gia đình Lý Bình, như thể là chúng nó chỉ chờ có một cái cớ mà giương cây súng đang đeo trên vai lên mà cắc đòm, cắc đòm. Chánh Khoan hắt xì một cái, ngước lên nheo nheo cặp mắt bé như là cặp mắt lươn nhìn xuống bên dưới. Bờ môi thâm thèo thèo như miếng thịt châu khứa của lão vén lên một nụ cười ác độc. cái mồm nó loe ra. Chà, chà. Nhà anh Bình à. Anh làm tôi khó xử quá. Nhìn anh ra cái thế này thì thực ra là tôi cũng chả yên. Thế thôi, bây giờ thế này nhá, anh tính tội nợ nhà anh thế nào? Tôi liệu việc cho làng cho nó dễ, không người ta lại bảo tôi ác hả? Lão Lý Bình ngước lên, ánh mắt vừa đau vừa giật, nhìn chăm chăm vào Chánh Tổng. Lão u ớ. Tôi không làm gì cả. Ông là người gài bẫy tôi. Ông bắt tôi nhận tội. Là tại ông. Lão Khoan cười khẩy. Ồ kìa, cái chuyện anh làm là có giỏi biết đắt biết. Tôi nói thế các quan ở làng nghe có đúng có trúng không? Người ta bảo rồi, tôi thân là quan phụ mẫu, tôi thương dân như con. Tôi cũng chả muốn bắt tội nhà anh làm gì. Làm thế chỉ tổ cho thiên hạ nó phỉ vào mà tôi, nó bảo tôi ác với đồng liêu. Thế nhưng mệnh quan trên khó tránh đấy. Nay còn có cả quan đốc tờ Tây xuống tận làng để hạch tội. Thôi anh Lý ạ, anh nhận đi, thành tâm hối cải, rồi tôi cất nhắc cho anh giảm nhẹ lại tội hình. Chứ mà nhược bằng anh ngoan cố thì hôm nay cả lò, cả nhà anh ra ma đấy. Nghe đến những lời của Chánh Khoan, cảm giác như là có một cơn gió lạnh thổi ù ù qua, cắt qua da thịt của tất cả những người đang phải quỳ ở trên sân đình. Đám dân đen ở bên ngoài cũng rùng mình nổi da gà da chó. Biết cái uy của quan, không đứa nào dám ho he. Lý Bình ngước lên đầy phẫn uất. Tôi vô tội. Tôi ở ông. Ông làm giả sổ sách. Ông cho người điệu cổ cả nhà tôi vào đây. Lão Chánh Khoan cau mày. Ánh mắt của lão dần dần trở nên mất kiên nhẫn. Hay thật đấy. Thế nói như thế thì anh bảo là tôi xử oan cho nhà anh hả? Ý anh bảo tôi ngu tôi dại cho nên tôi không biết trái biết phải đấy hả? Hả? Thế ý anh bảo là đuốc của thiên tử không chiếu được xuống đến đây phải không? Anh Lê! Anh đấy. Là anh đấy. Anh ăn chặn tiền đắp đê. Anh ăn chặn tiền sưu tiền thuế của cái dân làng khôn khổ gầy mòn này. Thế nó không phải là cái tội à? Chánh Khoan vừa nói vừa đập bàn rầm rầm, tuôn ra từng chữ từng từ. Tất cả người làng ở đây đều sững sờ, ai nấy mắt tròn mắt dẹt, há hốc cả miệng nhìn chằm chằm vào Chánh Khoan. Như thể lão vừa tuyên bố không khéo là sẽ mở kho phát thóc cho dân làng. Cách đây độ một tháng, con đê chắn lũ của làng chẳng hiểu sao, rõ ràng mới tu sửa đợt đầu năm, thế mà qua cơn dông dạo mùa, nó vỡ nguyên cả một khúc, khiến cho cả làng yên phúc, cả người cả hoa màu cứ dập dành trôi theo con nước dữ. Dân làng còn đang đau khổ chưa nguôi, ngay nay nghe chính miệng lão Chánh Khoan trân trọng thông báo là Lý Trường Bình đã ăn tiền đắp đê dẫn đến sự việc. Chỉ sau một lúc, bắt đầu vang lên tiếng chửi bới, tiếng rì rầm, có người còn cố ý dùng đá ném thẳng vào Lý Bình đang quỳ. Thế nhưng khi nghe tất cả những điều ấy, Lý Bình cũng kinh ngạc không kém. Lão ngước lên đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn Chánh Khoan. Cái gì? Tiền, nhưng mà tôi chỉ. Chỉ chờ có thế, Chánh Khoan cầm cái thẻ bài ngà, gõ cành cạch xuống bàn. Loạn! Đây không phải là họ nhà Tom mà cứt lợn lên đầu nha. Anh còn chối đấy. Chứng cớ danh cả ra thế kia. Giấy trắng mực đen lồ lồ cả ở đây. Anh còn chối à? Hả? Anh mà chối thì cái đá côi nó biết bay. Liệu mà Thành khẩn nhận tội thì tôi còn tha trong phần nào. Nhược bằng không... Chánh Khoan đến đây giả bộ làm cái cử chỉ, giơ tay lên chỉ thẳng vào đám người nhà Lý Bình ở bên dưới như là điều bộ bắn súng. Bom! Bom! Bom! Hiểu chưa? Lý Trường Bình phẫn uất lắm. Bản thân lão oan oan thật. Đúng là lão có lấy một phần tiền thuế của làng mà tư tối. Thế nhưng mà tiền đắp đê thì nào có dám tự hào gì. Số tiền đó chính xác là Chánh Khoan đã hốc cả vào cái mồm, rồi nhét cả vào cái bụng phệ. Chỉ chừa lại một ít làm cái đê cho có lệ. Bảo sao đê vừa tu sửa, mới cơn dông dạo mùa đã vỡ. Lý Bình biết thừa, chắc chắn là lão Khoan đã biên giả sổ sách, hòng đổ vấy đổ vá tội nợ lên đầu mình. Lý Bình uất ức. Tao không. Mày vụ oan cho tao. Khoan ơi, mày ác thế hả Khoan? Đến bây giờ, Chánh Khoan liền đứng phắt dậy mà rít lên. Lão nào, thân là quan phụ mẫu, dân đã tin tưởng giao cho trọng trách mà vin vào uy quyền để mà tham lam. Thế là có tội, trên với triều đình mà dưới với có ba tánh. Bây giờ còn già mồm hống hách đấy hả? Lành đâu, toàn đinh đâu, cho nó chục cái đòn càn. Cho đến khi nào nó chịu nhận tội thì thôi. Đứa nào ngưng thì tao cho nằm mà đấy. Thế vào đó. Mấy thằng Trương Tuần chỉ chờ có như vậy. Dù sao thì chúng nó cũng là tay đao tay búa, là cảnh dân đen, cũng đã từng chịu áp bức. Mấy khi được công khai mà lại khảo đòn càn lý trưởng giữa thanh thiên bạch nhật, chúng nó làm cơ hội này. Lập tức tiếng đòn càn đập bình bịch vào da vào thịt, nghe đến mà gai hết cả người. Đòn càn của bọn Trưng Tuần, cái nào mà bé thì dễ cũng phải bằng cổ tay, cái nào mà to thì nó bằng cái cổ chân mà nó khảo thì ôi giời ơi, cứ gọi là mềm xương. Lý Bình gào lên đau đớn. Ở bên cạnh, vợ con của lão cũng rúm vào nức nở. Chánh Khoan lúc này ngồi chễm chệ trên ghế, lấy cái lông voi ra xỉa xỉa răng, nheo nheo mắt nhìn xuống bên dưới, rừng rưng cứ như là người ta đang đánh đập con chó con lợn, chứ nào phải là con người. Sau một lúc, có lẽ vì lớn tuổi, một phần cũng bình thường hay ăn chơi hút sách, Lễ Bình không chịu nổi, nằm rũ rượi mềm oặt trong vũng máu. Đám Tuần Đinh thấy vậy, buông Lễ Bình ra, ngẩng lên nhìn Chánh Khoan, chờ đợi chỉ thị. Chánh Khoan cầm cuốn sổ giơ lên. Đây nha, có toàn bộ bà con nhìn cho rõ nha, soi cho tỏ. Nhà Lý Trọng Bình cậy quyền cao ức hiếp người làng, bây giờ đã biển thủ tiền đắp đê, nay chiếu theo tội là phải xử chết. Treo cổ phơi thây ở đầu làng 3 ngày, cả nhà sẽ phải chịu án lưu đày nha. Dạ, thưa quan đốc tờ, có việc gì chỉ dạy ạ? Chánh Khoan đang hạch tội Lý Trưởng Bình thì thằng Tây mắt xanh mũi lõ, cao ngồng ngồng đang đứng gần đó ngoắc ngoắc tay. Ánh mắt của nó hiện lên một tia tinh quái, bởi nó vừa nghĩ ra cái trò này hay ho. Nó ghé tai xì xầm cái gì đó với Chánh Khoan, thế rồi cả hai thằng cười lên khúc kha khúc khích. Chánh Khoan gật gù, cái lưng khom lại như lưng tôm. Dạ, con hiểu, con làm ngay, con nhất định làm ngay. Đoạn lão quay ra phía sân đình. Mai cho chúng mày đái. Thế là quan đốc tờ Tây có lòng thương người bác ái, quan tha cho nhà Lễ Bình một mạng, nhưng vẫn phải làm gương cho dân làng, để không có đứa nào coi thường lệ làng ý quan. Quan lệnh là bây giờ nếu trong vòng 5 tiếng trống thả cho nhà Lễ Bình chạy ra được khỏi cổng làng thì tha, không phải xử tội chết, công lắm chỉ bị ở lâu đày. Chúng mày đâu, cởi trói cho cả lò nhà nó. Nói xong, Chánh Khoan phất tay ra hiệu cho đám lính cởi dây trói. Đám người vừa được giải thoát liền lập tức vùng lên, lao tới đỡ lấy lão Lý Bình đang nằm mềm oặt. Tiếng trẻ con khóc òa lên vì vừa sợ vừa bị trói đau. Tiếng những người đàn bà sụt sịt, cuống cuồng chạy thật nhanh ra khỏi cổng làng. Thằng quan Tây chỉ chờ có thế, nó đứng bên cạnh Chánh Khoan. Chúng nó lúc này nhìn những cái bóng thất thểu của đám người nhà Lý Bình. Chánh Khoan phất tay một cái, tiếng trống bắt đầu vang lên thùng thùng. Tiếng trống chát chúa lạnh lẽo. Đám linh Tây lăm lăm súng ống, ngón tay đã đặt vào cò. Khi tiếng trống thứ 5 vang lên, ấy cũng chính là tiếng trống báo nơi tử địa đã mở. Cả đám lính cười sảng sặc khoái trá. Chúng nó bắt đầu hùng hục đuổi theo đám người nhà Lấy Bình vì sợ vụt mất con mồi. Dân làng đang xem cảnh xử tội, ai ngờ câu chuyện lại trở nên đáng sợ kinh hãi như thế này. Tiếng súng khô khốc vang lên. Tiếng súng náo loạn làm cho bầy chim sẻ quạt đang đậu trên những tàn cây bay lên rào rào. Tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng la hét chỉ một loáng sau đó vụt tắt. Có lẽ vào lúc này ai cũng biết là chuyện gì đang xảy ra với nhà của Lý Bình. Thằng quan Tây có lẽ là nó muốn tạo ra trò thú vị, cho nên nó không để cho những người nhà Lý Bình ôm nhau chạy. Nó để cho bọn lính truy bắt giống như là trò mèo vờn chuột. Tiếng cười khả ố của chúng nó vang vọng đầy tàn bạo. Thằng quan Tây hài lòng, nó vuốt vuốt trên cái gò má nhô lên của mình với con mắt sâu hoắm. Nó quay lại nói với Chánh Khoan vài câu, sau đó đủng đỉnh bước đi cùng với đám lính. Người làng dạt sang một bên né tránh, chỉ sợ nó ngứa tay rồi mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của súng đạn. Có mấy người thanh niên lén lén đi theo sau đám quan Tây vì tò mò. Tới nơi thì tất cả sững lại. Ở ngay trước cánh cổng bằng đá, cả nhà của Lý Bình nằm gục trong vũng máu. Tất cả đã chết, trong khi họ đang cố gắng lao ra khỏi cổng để giành giật lấy một tia sự sống. Máu tươi chảy ra loang dưới đất, có người chết tay vẫn còn chới với. Thế nhưng điều đáng sợ ở đây không chỉ là những cái xác vô hồn kia, mà cái cảnh lũ quan Tây đang đứng đó mà cười sằng sặc. Chúng nó đang diễn tả lại hành động ngắm bắn cho những thằng còn lại xem. Chánh tổng khoan khoái trá, gương mặt lúc này đã đỏ bừng lên. Lão không nghĩ cái âm mưu của mình nó lại diễn ra một cách hoàn hảo đến như vậy. Ây à, khảo lo, khảo lo. Ngó không lấy là lấy lại làm ra cái chuyện này dễ như vậy à. Quả nhiên là Chánh tổng quyền uy danh bất hư truyền à. Ngó bay phục lấy à. Tiếng cười giòn tan nổi lên ở trong dinh thự của nhà Lý Trường Bình. Đúng là lạ, chả phải cả nhà ông Lý đã bị Chánh Khoan nó tiễn cho ra ma rồi còn gì. Lúc này Chánh Khoan mặt đỏ bừng bừng, tay gắp miếng thịt gà luộc bày ở trên cái đĩa mà cho vào mồm mút chuồn chuột bóng nhẫy. Lão nhồm nhòm nhai, kìa thầy lộ cứ khách sáo. Tôi là tôi phải đội ơn thầy cả đấy. Nếu mà chả có thầy thì chắc là tôi cũng bỏ phí cái mảnh đất đẹp này. Cái cơ ngơi của thằng Lý Bình nó chẳng rơi được vào tay tôi. Lão thầy người Tàu trên đầu đội cái mũ nồi chóp, mái tóc để dài tết ở đằng sau như cái đuôi sam. Đặc biệt là bên khóe mép có cái nốt ruồi trông như là con ve chó. Ánh mắt gian xảo trông như mắt diều hâu. Cái mũi khoằm xuống giòm mồm, nheo nheo ngẩng lên nhìn Chánh Khoan. Ánh mắt của lão lóe lên một tia tàn độc. Không biết lão đang suy nghĩ điều gì trong đầu, nhưng giọng của lão nịnh nọt. Ngó có phúc mới được kẻ ông Chánh tổng để mắt tới để dở vả cái việc tại sự à. Lấy nghe ngó thì từ giờ nhà Lấy sẽ càng ngày càng phất, tài lộc chảy vào như lũ quét à. Đất nhà Lấy nằm ở thế long phục vẫy đuôi, tính ra bát tự thì Lấy là hợp với cái thế đất Lấy nhất à. Ta cung hỷ Lấy, cung hỷ Lấy. Lão Chánh Khoan cười híp cả mắt. Lão nhớ lại cái ngày lão lên phố huyện trong cái bữa tiệc đầy đủ các đồng hữu tại Lầu Xanh. Lão Khoan gặp được ông thầy Tàu Lộ. Ông này là người đã bày cho Chánh Khoan cái ý tưởng chiếm đất chiếm nhà, chiếm luôn cả cái cơ ngơi gia sản nhà Lý Bình. Theo như ông thầy xem thì đây là thế đất tốt đấy. Nếu như mà Chánh Khoan có được thì phải gọi là bạc vạn, vô cùng giàu có, quyền lực. Lão đã chọc đúng cái nọc, bởi Chánh Khoan nổi tiếng là kẻ tham lam tàn ác, lại có mê tín. Chỉ cần nghe vài lời lão thầy Tàu dỉ tai thì lập tức gật gù tin ngay. Ngặt một chuyện, Dù sao thì Lý Bình cũng thuộc dạng là có máu mặt. Thấy bảo là chỉ ít bữa nữa, tỉ như mà quan trên chuẩn bị xoay sang khóa mới, Lý Bình không khéo còn vừa lợi dụng các mối quan hệ, vừa tung tiền bạc của mình ra mà đòi tranh cử cái ghế chánh tổng đấy. Đâu có phải tự dưng lão Khoan có thể đạp cửa mà xông vào chiếm nhà người ta như là cách lão bóp nặn đám dân đen đâu. Chánh Khoan nghĩ nát cả óc, lăn qua lộn lại đến hơn tháng trời. Đùng một ngày, trời đúng là giúp lão. Cơn mưa giông đầu mùa cứ thế mà bùng lên quét qua làng. Hoa màu thì mất, mạng người thì toi, ai ai cũng đau khổ. Chỉ có duy nhất Chánh Khoan lúc này thì vui như là bố lão đội mồ sống dậy đi hỏi vợ cho lão. Chỉ chờ có thế, Chánh Khoan chớp thời cơ làm khống hết toàn bộ sổ sách, đổ vấy đổ vá tội biển thủ tiền đắp đê và sưu thuế của làng cho Lý Bình. Thế nên mới có cái cảnh cả nhà Lý Trường Bình bị xử ở giữa sân, người chết là hết. Cái xác lạnh thì làm sao mà biết cãi, biết kêu oan. Và tất nhiên là toàn bộ gia sản nhà Lý Bình dễ dàng rơi vào tay của lão Khoan, mà không một đứa nào con nào ở trong cái làng cái tổng này dám ý kiến. Trong vòng có vài ngày, Chánh Khoan đã dọn hẳn vào nhà của Lý Bình ở. Quả nhiên là lời đồn không sai, bên trong nhà toàn là đồ đạc đắt tiền, vàng bạc thì có mà chất đến cả đống, lại có nguyên cả một đám gia nô sẵn sàng chờ để sai bảo. Chánh Khoan vui lắm, nghĩ ông thầy Lộ ông giỏi như thế, chữa chi là thấy mình giàu thêm một phần. Cả hai đang ngồi nhâm nhi uống rượu thì phía sau lưng của lão có tiếng nói. Thế lại say đấy, say xưa thế rồi làm được cái gì? Giọng nói the thé kèm theo bên tiếng bước chân thình thịch bước lên làm cho cả hai lão già phải buông đũa ngạc nhiên. Chánh Khoan vừa nhìn thấy liền quay đi, cái men rượu trong người bay bay, vừa ái ngại vừa chán nản. Ấy là mụ Kim, mụ vợ của lão Chánh Tổng Khoan. Cả làng cả tổng này gọi là bà Chánh Kim. Nghĩ cũng buồn cười, nhìn lão Khoan người chỉ có mỗi nắm, dặn lắm thì may ra rớt được cục cất, thế mà mụ vợ thì khỏi phải nói. Mụ Chánh Kim trông như là con voi mẹ ở trên rừng lạc xuống dưới đồng bằng. Mụ vừa to béo, cái nọng mỡ của mụ che đi hết cả cái cổ, nhìn qua tựa như là cái đầu dính liền với cái thây. Quần áo trên người mụ đều là lụa là đắt tiền, thế nhưng mà cái thằng thợ may có lẽ lao tâm khổ tứ, nó cắt nó gạn làm sao chỉ vừa khít cái thân hình của mụ Kim chui lọt. Thành thử ra bây giờ khi mụ di chuyển, các cái thớ nó cứ lặn hết cả lên. Mụ Kim vừa nhìn thấy đĩa thịt gà trên bàn, không cần biết là nhà đang có khách có khứa, đưa luôn cái đôi bàn tay trần chộp vài miếng phao câu cho vào mồm nhai, xẻo cả mỡ ra bên mép. Các ông cứ suốt ngày rượu chè say xỉn, để cho làng tổng nó cười vào mặt đấy. Ông thầy Lộ cầm đôi đũa, thấy hành động vô duyên của mụ Kim thì ngán ngẩm, lại dằn đôi đũa xuống. Chánh Khoan ái ngại, ở hay cái bà này vô ý vô tứ thì nhà đang có khách. Mụ Kim quẹt quẹt bàn tay vào cái ve áo của Chánh Khoan rồi bốc thêm mấy miếng. Cả mụ và Chánh Khoan không để ý là ông thầy Lộ quay đi mà muốn mở. Mụ Kim suýt xoa, này ông tính kể cũng khá nhở, vớ được của nhà Lý toàn là đồ tốt. Này tôi xem cái giường của nhà Lý Bình nó còn tốt hơn cả giường nhà mình đấy. Lão Khoan hừ lạnh một tiếng, có lẽ đến bây giờ lão cũng chẳng còn thiết tha ăn nhậu. Lão cùng với thầy Lộ đứng dậy. Ông thầy Lộ phất tay, thôi dắt ngõ xin phép cáo từ, hôm sau nếu có việc gì Lý cứ cho người lên phố huyện tìm ngõ, ngõ khắc giải quyết cho Lý. Chánh Khoan rối rít cảm ơn, còn rối vào tay của lão thầy Tàu Lộ một cái túi gấm, xem ra cũng nặng tiền. Lão Lộ vừa thấy tiền thì mắt sáng bừng lên, thậm chí cũng không thèm quan tâm đến cái thái độ của mụ Kim. Lão cho luôn vào bên trong đĩnh, cười tươi rói rồi côn cút đi về. Chỉ sợ là người ta đổi ý, người ta đòi lại tiền thì chết. Chánh Khoan quay lại nhìn toàn bộ cái cơ ngơi quê nguy nga, ánh mắt vẫn còn hiện lên sự sung sướng. Mụ Kim đứng ở trên hè, tay cầm cái còng gà mút chuồn chuột. Tính ra cái đám quan tây cũng ngu thật đấy. Thế mà chúng nó lúc nào cũng ra giả là đi khai sáng cho đất An Nam này. Tao làm sổ sách giả thế mà chúng nó cũng trả lần ra, lại còn ra tay xử thằng Bình thay cho ta. Ngu. Ngu thì ăn cù mà chết. Đoạn lão quay sang nói với vợ. Tôi bảo bà rồi, cả làng này đố cha đứa nào dám chống lại tôi. Giờ tôi lại còn có thầy lộ theo phù, y theo lời thầy thì dễ tôi cũng phải lên đến hàng lục phẩm. Khi ấy tôi sẽ xây dinh cơ trên tận tỉnh chứ hơi đâu mà ở cái xó làng này. Thế thằng Linh nó đâu? Hai vợ chồng nhà Chánh Khoan bắt đầu nhìn ngược nhìn xuôi. Thằng Linh là con trai cả của lão, là con vàng con ngọc mà Chánh Khoan phải cầu tự mới ra. Theo đánh giá của hai vợ chồng Chánh Khoan thì thằng Linh là một thiên tài xuất chúng, ngàn năm có một như một vì sao lấp lánh ở trên đời. Thế nhưng trong mắt của người làng tổng, thằng này cũng chỉ là thằng oắt con mất dạy, lưu manh, không hơn không kém. Nó đã bao phen gây ra tội gia tình. Không chỉ người làng này, tổng này, mà nó còn quậy phá khắp nơi cả trên phố huyện. Nhờ cái uy quyền của Chánh Khoan, thế mà nó thoát tội nhẹ tênh. Thành ra thằng này nó coi trời bằng vung. Này cũng như mọi ngày, nó lại đi ăn chơi đàn đúm cùng với mấy thằng du thủ du thực giống nó. Mụ Kim dịu giọng: Dạo ơi, ông cứ khéo lo, còn nó được người ta quý mến, chắc là bạn bè nó mời đi đây đi đó. Nó lớn rồi, ông cứ vẽ chuyện cho rách việc ra. Lão Chánh Khoan dùng mình: Quý cái mà bố nó mà quý. Giờ này có mà thằng ấy không khéo nó lại đang say xỉn, rúc vào cái hố của mấy cái con tung tung cắc cắc ở lầu xanh, chứ quý mến cái gì. Nói gì thì nói, con lão, trứng của lão đẻ ra lão biết thừa. Nó chả được cái gì, được cái giống bố ở cái nết đấy. Thế nhưng mà thôi, kệ nó. Nhà lão có đầy tiền, mặc cho nó ăn nó chơi cũng chả hết được. Chánh Khoan tính ngày mai sẽ tổ chức một bữa tiệc gọi là Tân Gia Long Trọng. Trong bữa tiệc ấy mời đầy đủ bá quan văn võ, quan Tây quan ta tề tụ về đây. Có khi không có mặt của cái thằng Ôn đấy lại tốt, chứ mà nó mà về nó quấy nó phá rồi đeo mo. Hai vợ chồng cứ thế dắt nhau đi quanh cái dinh thự của Lý Bình, suýt xoa khen căn nhà đẹp. Một lúc trời đã tối, ánh mặt trời dần dần khuất sau rặng tre, để lại những tia sáng đỏ ngầu chiếu lên mảnh sân lát gạch bổ rộng thanh thang của nhà Lý Bình. Này, tiếng kèn ở đâu mà to thế nhỉ các bác nhỉ? Còn ở đâu nữa? Bên nhà cụ Chánh Khoan. Mà em nghe nó phát ra từ bên dinh của cụ Lý. Thế ông không biết à? Cụ Chánh dọn vào đấy ở rồi. Khéo khéo cái mồm, cứ mà cụ Lý rồi phải tội đấy. Tiếng rì rầm của người làng vang lên. Họ lúc này đang ngồi nghỉ dưới gốc đa ngay đầu làng. Ai cũng nghe rõ tiếng nói, tiếng cười, tiếng hú hét, tiếng kéo nhị tích tịch tình tang đang phát ra từ phía dinh thự nhà Lý Bình. Phải thôi, hôm nay là một ngày trọng đại với Chánh Tổng Khoan, là ngày Tân Gia. Vợ chồng con cái nhà Chánh Tổng Khoan chuyển vào dinh thự mới ở, nơi mà ai cũng phải trố mắt tròn ngạc nhiên bởi cái độ xa hoa của nó. Mặc dù là Lý Trưởng Bình cũng đớp cũng hốc đấy, cũng bóp nặn dân đen đấy, nhưng không ai tưởng tượng nổi cơ ngơi nhà Lý Bình nó lại to, lại đẹp như thế. Ở cái xó làng mà lại có cái dinh thự lớn đến thế. Bộ ghế gỗ trong phòng khách là đúc bằng các loại vụ gỗ quý. Cái đầu tay ghế vịn nó lại còn tạc hình cả con rồng, trên ấy nó còn nạm cả ngọc đỏ. Thằng này chuyến này nó định làm vua hay sao ấy. Cái tủ chè nó to nó đẹp, nghĩ đến cái cảnh quy tiên mà được đặt di ảnh vẽ truyền thần ngồi lên trên đấy thì cứ gọi là mát lòng mát dạ lồng lộng. Ai cũng khen, các quan từ các tay phú hộ, các địa chủ trong làng ngoài ngõ thuộc hàng tổng, hàng tỉnh đến đây thì cũng phải gật gù. Thậm chí kể cả mấy thằng quan Tây vốn dĩ cũng đã từng va chạm với vàng bạc châu báu ngút ngàn ấy, thế mà khi nhìn những đồ trang trí, ví dụ như cái cặp ngà voi để ở góc nhà kia, ví dụ như nguyên cả một cái quạt lông công để ngay trên kệ kia, thì cũng phải gật gù. Phải công nhận là thằng Lễ Bình nó biết chơi thật đấy. Đúng là ở cái xó làng mà nó chơi không kém gì bất kỳ tay chơi nào ở tận trên phố huyện cả. Chết thật, chết thật. Cái sập gụ này ngồi nó mát đít, có mà để ả đào nó ngồi đây nó tum chát, mình nằm lim dim mà hít áp phiện thì cứ gọi là chết thật. Mới đây cơ mặt của lão Khoan bấy giờ đang ngồi đó rung rung, lão say lắm rồi. Lão say đến díp hết cả mắt vào rồi, mắt của lão cũng đã mờ tịt cả đi rồi. Lão đang cố nặn ra nụ cười để đáp lại sự khen ngợi của các quan viên, trong đó có vài đứa nó khen thật, có vài đứa thì ghen ghét để mà khen đều, để mà rỉa giói. Lão Khoan mặc kệ. Bố, chúng mày không có thì chúng mày ghen, chúng mày tức à? Mụ Kim ngồi ở bên, lúc này mụ cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn mà mút mát. Đám người xung quanh nhìn mụ Kim bằng ánh mắt khó chịu. Vợ của quan trông thế mà nó kém sang. Sao giờ này vẫn chưa thấy về nhỉ? Chánh Khoan lẩm bẩm, nheo nheo mắt nhìn. Bất ngờ bộp một cái, bàn tay vỗ xuống lưng của lão Khoan. Lão giật mình quay lại thì thấy ông thầy Lộ đang đứng nhìn ở đằng sau. Chánh Khoan giật mình. Ô hay, thầy làm tôi hết hồn. Hay à, cung hỷ à, cung hỷ à. Nay nhà cụ Chánh ở mở tiệc to, đúng là nhất giả đế vương, cung hỷ lấy à. Lão Khoan ngồi xích sang một bên để cho thầy Tàu Lộ là ân nhân của lão ngồi xuống ngay bên cạnh. Này thầy đến muộn thế, thầy ngồi đây, thầy ngồi ngay bên cạnh tôi chứ. Lão thầy Lộ nhìn vào mâm thức ăn ê hề trên bàn, tuy cũng có thèm rõ rãi đấy, nhưng vẫn đang dằn cơn thèm xuống. Ây à, lấy cứ để ngõ tự yên à. Hôm nay à, ngõ cũng đến để chúc mừng lấy à, chứ mấy cái lấy ngõ sao không ham. Hôm nay ngõ đến đây là nhìn thấy vượng khí bốc lên từ trên mấy à rồi. Vượng khí cái gì? Âm khí thì có, chứ vượng khí cái gì? Bất ngờ câu nói vang lên cắt ngang lời, khiến cho tất cả mọi người giật mình quay lại. Phía sau có một người đàn ông lớn tuổi, trông đạo mạo tinh anh, mặc bộ quần áo cũ nhưng sạch sẽ, đứng lù lù ở đó. Chánh Khoan nhướng mày. Mày là thằng nào? Hả? Mày là thằng nào mà đến đây nhà ông để mà nói liên thiên? Người kia cười nhạt một cái rồi nói. Dạ tôi cáo xin cụ Chánh, tôi vào đây mà không được mời. Tôi tên Lựu, nhà cuối làng. Nay có dịp đi ngang qua nhà ông Lý. À không, phải nói là dinh thự của cụ Chánh. Tôi thấy có chuyện lạ thì muốn thưa với cụ Chánh ạ. Chánh Khoan bấy giờ mới nheo nheo mắt, liếc nhìn qua con ở. Trước đây vốn đã nhiều năm làm ở nhà Lý Bình, con ở nó khẽ thủ thì bảo ấy chính là ông thầy đồ của làng này đấy. Chánh Khoan cười khẩy. Cái loại thầy đồ thì ra được cái nông cái nổi gì. Lão phất tay. Mày nói nhằng nói quậy cái gì? Cút ngay. Hả? Hả? Không tao lại cho tần đinh gô cổ mày ra bây giờ. Thầy Đồ Lựu nhìn Chánh Khoan một lúc, ánh mắt suy xét rồi trầm xuống. Thầy quay đi chỉ để lại một câu: cụ Chánh à, thực tình sự nhà cụ bây giờ khó cứu đấy cụ Chánh à. Không cần cho Chánh Khoan cản, thầy Đồ Lựu đã đi ra thẳng ngoài cổng. Kỳ lạ là hai con chó to lừng lững, dễ trông như là con bê con, xích ở ngay đầu cổng. Bình thường thấy người lạ chúng nó cứ lồng cả lên. Thế mà thầy Đồ Lựu đi qua chỉ cần liếc chúng nó một cái, hai con chó bỗng nhiên cụp đuôi xuống, nằm dạp xuống đất, rên ư ử. Chánh Khoan trợn mắt há mồm vì lạ. Thế nhưng thầy Lộ thì lại cằn nhằn: cái phường Bất Lương, nhìn cái mặt đã biết là gian tà, tự nhiên loi sằng loi bạch. Hỏi lấy không phải nghĩ ngợi, có ngõ ở đây rồi. Vừa lúc ấy trên bầu trời đang nắng chang chang, ấy thấy mà một tiếng sấm đì đùng vang lên. Cả sân tiệc ai nấy đều giật mình, có người còn đang dập dập muốn dọn vậy vì sợ trời sẽ mưa. Tia sét trắng xóa kẻ thành một đường từ thẳng trên trời nối xuống sân nhà Chánh Tổng Khoan. Tia sét đinh tai nhức óc, có người té ngửa ra nằm rũ ở dưới đất. Tia sét không nhắm vào đám người ở trên sân, cũng không nhắm vào lão Chánh Khoan hay bất kỳ ai, mà nó đánh thẳng vào cây xoan ngay trước vườn nhà Lý Trường Bình quá cố. Cả cái thân cây xoan đào to như thế bây giờ bùng lên tia lửa, ai nấy kinh hoàng. Chánh Khoan lúc này trong giây phút chói mắt đấy, lão nhìn thấy ở trên thân cây xoan, chỗ cây xoan gần lão nhất, lão nhìn thấy gương mặt của Lý Bình đúng là đang lấp ló sau cái bệ cây xoan dưới ánh sáng của tia sét chiếu xuống. Tiếp theo nữa, ngay bên dưới là cả nhà Lý Bình đang chen chúc, đang bám ở trên cây xoan. Chúng nó bò đành đạch như là đang vòng trốn tia sét. Trong lúc cảnh đang hỗn loạn, bầu trời bỗng nhiên chuyển mây đen mù mịt. Mọi người thì đang nháo nhào cả lên, chỉ có duy nhất Chánh Khoan ngồi chết lặng. Tất cả đám người nhà của Lý Bình đang bò trên cây xoan cháy bỗng nhiên dừng lại. Chúng nó đột nhiên ngoảnh phắt mặt lại, nhìn thẳng vào phía Chánh Khoan đang ngồi trên hiên nhà. Chúng nó trong miệng nhoét ra một nụ cười. Khi cái miệng ấy vừa bỏ ra thì bên trong ấy nhẹo ra toàn là máu đen. Vì chúng nó bò dốc đầu ở trên cây xoan, thế cho nên máu cứ thế mà chảy ngược. Máu tràn ra trên mặt, máu tràn qua mắt, tràn lên trán, máu cứ thế thấm vào tóc rồi nhỏ tong tỏng xuống dưới đất. Cả một đám cỗ như linh đình như thế, thoáng một cái tán loạn hết cả lên. Bàn ghế đổ nghiêng đổ ngả, đám người chạy ráo nháo nhào. Chánh Khoan vẫn còn ngồi đó run cầm cập. Bình thường lão hống hách là như vậy, thế mà bây giờ khuôn mặt của lão tái dại cả đi. Ở một bên, ông thầy Tàu Lộ bỗng nhiên múa may quay cuồng ở trước sân. Không biết là ông múa cái gì, tài phép như thế nào, chỉ biết là ông vừa múa vừa đọc nhăng đọc quậy. Cái tiếng gì mà a chí a chó. Sau một hồi múa may, ông thầy Lộ dừng lại thở hổn hển: thầy ơi, tình hình thế nào mà thầy? Thầy ơi, có đúng là ma không thầy? Thầy có nhìn thấy không? Ông thầy Tàu Lộ vuốt ngực thở hổn hển, ánh mắt theo tay của lão Chánh Khoan chỉ, nhìn về hướng cây xoan. À, ngõ vừa làm bùa xua đuổi vong ma rồi, một lát ngõ ra cổng dán bùa lại, thế này thì có bảo đến quỷ cũng không vào được nhà của Lý à. Xế là... Nói đến đây thầy Lộ nhìn lão Khoan. Lão Khoan vội vàng chắp tay: thầy cứ làm hết sức, bao nhiêu tiền bạc cũng được. Sau đó không cần nghĩ, lão lủi vào trong buồng mà mở cháp móc tiền. Bây giờ không cần chỉ là một túi gấm đâu, mà có đòi đến cả dương vàng thì Chánh Khoan cũng chấp nhận. Bởi vừa rồi, chỉ trong một giây, một lát, một khắc, một lóe sáng, lão nhìn rõ nguyên cả một đám hồn ma. Trong khi là lão tỉnh chứ, lão có mê đâu. Hồn ma của nhà Lý Trưởng Bình, nguyên cả bầy chúng nó đậu ở trên cành cây xoan. Chúng nó bò đành đạch như là con thằn lằn, có sai đâu. Thầy Lộ nhét tiền vào trong túi, sau đó lấy ra một mảnh bùa. Lý cứ đi theo ngõ, ra cổng ngõ dân bùa cho, đảm bảo là công hiệu à. Hai người rối rít dắt nhau ra ngoài cửa. Có lẽ vì sợ, cũng một phần là vì Chánh Khoan cực kỳ tin tưởng thầy Lộ. Trời đã bắt đầu tối dần. Lão không biết khuôn mặt của thầy Lộ cũng đã xanh như đít nhái. Thầy Lộ đi trước, Chánh Khoan đi sau. Hai thầy trò dắt díu nhau ra ngoài cánh cổng gỗ, bỏ lại đằng sau vợ lão và đám người ăn kẻ ở đang xúm xít trốn ở bên trong nhà, dòm dòm ra ngoài. Thầy Lộ đưa tay vỗ đánh ỉnh một cái lên cánh cổng. Miệng thầy gì dầm đọc cái gì đó. Xong xuôi, thầy nói: xong cả rồi. Bây giờ nhà Lý đã được bảo vệ bởi bùa môn thần của ngõ. Ngõ xin phép cáo từ. Có gì thì Lý cứ cho người đến gọi ngõ à. Xong, lão thầy Lộ thu dọn đồ cuốn xéo, nhanh đến mức còn không cả kịp bốc lên bụi. Lão chỉ sợ đó, nhỡ đâu. Lúc ra cách xa dinh thự mới của nhà Chánh Khoan, lão thầy Tàu Lộ quay lại nhìn. Quả thực là ở trong sân nhà Chánh Khoan, âm khí nó bốc lên ngùn ngụt, bằng vào con mắt nửa âm nửa trần của lão có thể thấy rất rõ. Ở trong sân có mấy bóng người, những cái bóng người vất va vất vưởng. Chúng đi đi lại lại, có đứa thì đang dòm dòm vào trong nhà của Chánh Khoan, có đứa thì quay phắt nhìn thẳng ra ngoài đầu ngõ, hướng về phía lão thầy Lộ bằng ánh mắt đầy oán độc. Chánh Khoan cứ đứng tần ngần suy nghĩ, nhìn chăm chăm vào cái bùa môn thần của thầy vừa dán vào cửa. Bỗng nhiên có giọng nói lơ lớ ở đằng sau: "Ông Khoan, ông đứng chi ở đây?" Chánh Khoan giật mình quay lại, ngạc nhiên nhận ra ấy là quan đốc tờ Tây cùng với đám lính đang đứng ở cổng từ bao giờ. Đám lính Tây cao to, bộ dáng thằng nào thằng đấy cứ lèo ngà lèo nghèo như là cái đòn gánh. Cái mũ cát đội sùm sụp xuống che đi một nửa khuôn mặt, trông trong bóng tối nó lại càng dần dợn. Chánh Khoan vội vàng khoanh tay: "Ơi chết, quan đến lúc nào bà chả báo." "Dạ, nay quan đến muộn quá. Từ sớm con đã cho thằng ở lên mời quan ghé nhà ăn bữa tiệc mừng, còn cứ ngóng quan cả ngày. Mời quan vào nhà." Thằng quan Tây cười khẩy một cái, nó đưa bàn tay với làn da trắng bần bợt ra mà xua xua: "Không cần, tôi có gặp người nhà ông rồi nên mới đến. Chà chà, đúng là nhà mới to thật." Sau đó đám lính nhìn nhau mà cười khùng khục. Chánh Khoan nghe cái tiếng cười của đám này mà rùng cả mình. Chả thế mà các ông thầy đồ vẫn cứ nói bọn Tây này là bọn hồng mao. Đúng là chỉ có quỷ hồng mao mới đáng sợ như vậy. Nhưng lão vẫn phải nhịn. Nhờ hồng phúc của quan cho nên là con mới có được cái chỗ chui ra chui vào. Con đội ơn quan quá. Thằng quan Tây không cười nữa, nó đứng đó im lặng. Rồi sau đó bỗng nhiên cả lũ quay người rời đi. Chánh Khoan vội vàng chới với: "Ồ kìa, dạ xin rước quan vào nhà." Thế nhưng đám quan Tây không hề đáp, chúng nó lủi thẳng mất dạng trong bóng tối, bỏ lại Chánh Khoan đứng chưng hửng. Bản thân lão cũng thấy lạ bởi lối hành sự quái đản của cái đám này. Chỉ một lúc, con ngõ nhỏ lại im phăng phắc. Chánh Khoan không thấy gì nữa liền lắc đầu đi vào nhà ngồi thử ở trên gian khách. Mụ Kim Nhân lúc hỗn loạn đã nổ lồi vào buồng. Mụ đã ăn no, bây giờ mụ ngủ kỹ. Tiếng ngáy của mụ ồ ồ vang lên, làm cho Chánh Khoan đã rối lại càng thêm rối. Lão thở dài liếc nhìn ra phía mấy cây xoan ở ngay trước vườn. Lão thầm nhủ: tiền sư bố mày, ngày mai ông chặt giáo, chặt hết. Cần thiết thì ông dọn luôn cả cái vườn này. Ông không trồng cây này thì ông trồng cây khác. Chứ mà nhìn mấy cái cây ma cây quỷ, ông hãi. Lão thầm nhủ là có cái bùa môn thần thầy lộ cho thì chắc là chả sao rồi. Còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên lão nghe có tiếng bước chân lịch bịch phát ra từ bên ngoài, hình như đang hướng vào bên trong. Chánh Khoan ngẩng lên, nhận ra ấy là thằng người ở. Nó bảo là nó đến mời quan tây, thế mà bây giờ nó mới lò mặt về. Thằng này dáng người gầy còm, vừa nhìn thấy Chánh Khoan, nó liền vội vàng quỳ xuống chắp tay, trông mặt nó kinh hãi lắm. Dạ lạy ông, ông thứ cho, con đi bây giờ mới về. Chánh Khoan nhướng mày: mẹ tiền sư bố mày, mày mất mặt từ đâu hả? Tao bảo mày đi có một tí, có mỗi cái việc mời cửa quan, thế mà mày đi từ khi dọn tiệc cho đến bây giờ tiệc tàn mới thay mặt, mày lại đi rong chơi ở đâu đấy phải không? Thằng người ở mặt tái xanh tái xám. Nó đi cả ngày hôm nay, vừa đói vừa mệt, nó vội vàng chắp lạy: ông ơi ông, con nào dám. Sáng nay con nghe lệnh ông, con đến mời cửa quan. Lão Khoan xua tay: thôi, mày đừng có láo mồm. Mày mời cái gì mà mời? Mày có mời cả lo nhà mày đến chứ có thấy quan nào? Hả? Quan còn đến đây trước cả lúc mày về kia kìa. Mày còn già mồm với ông đấy. Thằng người ở vừa nghe vậy thì bỗng nhiên sững người, khuôn mặt của nó tái dại cả đi. Ông ơi, ông bảo là quan đến, ông ơi, quan nào đến hả ông? Quan ý ông là... Lão Khoan tức mình, lão vớ lấy cái chén đang uống dở, ném đánh veo một cái thẳng vào trán của thằng người ở. Cái chén vỡ tan tành, máu từ trên trán của thằng người ở đã nhèo xuống. Lão gắt: quan đến cả giờ, xong xuôi hết rồi quan đi mày mới về. Mày đến nước này mày vẫn còn định giả vờ giả vịt với ông đấy. Chánh Khoan ngạc nhiên khi thấy thằng người ở nó bất chấp máu me đang chảy ròng ròng ở trên đầu. Nó cứ thế bò đành đạch ở trên đất đến mà méo máu. Ông ơi, ông, con lên tận đồn Tây ở trên tỉnh. Người ta bảo, dạ, quan đốc tờ cùng với lính qua đò, chả hiểu làm sao lật đò, chết đắm cả rồi cơ mà. Chánh Khoan sững cả người, biểu cảm trên gương mặt của lão biến chuyển cứ như con tắc kè. Chỉ vài khắc trước là giận dữ, sau đó là ngạc nhiên, bây giờ đã chuyển sang tái mét kinh hoàng. Lão ú ớ: Mày bảo làm sao? Thằng ở dập đầu: Con không dám điêu ông ơi, con không dám điêu. Sáng con lên Sở Cẩm, thấy người ta đang đồn ầm lên về việc quan đốc tờ Tây chết đuối, con cũng không dám tin đâu. Nhưng mà lúc đi xuống dưới đồn thì con tận mắt thấy nguyên cả một hàng xác chết đang nằm ngay ở sân đồn. Các quan Tây khác còn đang khám nghiệm. Nghe con bảo là từ dưới làng Yên Phúc đến, họ giữ lại, họ hỏi. Con cũng tâu rõ mọi chuyện. Họ giữ con ở trên đồn đến bây giờ họ mới thả về. Con đã tận mắt nhìn thấy các quan Tây nằm ở đó, tím tái hết cả rồi cơ mà, ông ạ. Thế các quan đã chết từ lúc sáng con thấy, thì làm sao mà lúc nãy các quan về được hả ông? Chánh Khoan cứng họng, nhìn chăm chăm vào thằng người ở. gương mặt của nó lúc này biểu hiện thì xem ra cũng không phải là nói dối mình. Lão quay nhìn ra cổng, nơi mà vừa rồi lão đã thấy bóng dáng của đám quan Tây. Thế có nghĩa rằng... Chánh Khoan rùng mình. Nếu như mà nó chết, từ lúc sáng thằng người ở còn nhìn thấy xác, mà vừa rồi lão thấy thì chỉ có mà là ma. Toàn thân của Chánh Khoan thấy lạnh toát run lên bần bật, tay chân như quắp cả vào. Lão xua xua tay phất phất, ý bảo là thằng người ở lui xuống nhà ngang. Chánh Khoan tự nhiên cảm thấy gai gai. Lão lần mò vào trong buồng. Cái buồng ngủ của nhà Lý Bình có vẻ như không thích hợp cho cái tạng người của mụ vợ. Một mình mụ nằm ta hơ ra như là hình chữ chi gần hết cái giường. Mỗi một lần mụ lăn qua lộn lại, tiếng cái tấm phản gỗ nó kêu cứ ọt ả ọt ẹt. Chánh Khoan ngán ngẩm. Lúc này nếu như không phải mụ là vợ lão thì có khi lão chả lôi con dao băm mụ ra vài khúc cho nó đỡ ngớ mắt. Lão chán nản đi sang buồng bên kia. Nơi ấy trước đây là buồng ngủ của đứa con gái nhỏ nhà Lý Bình. Căn buồng này chưa kịp sắp xếp lại gọn gàng, thoang thoảng có một cái mùi hương nhẹ nhẹ dễ chịu. Có lẽ là vì trước đây nó là phòng của con gái. Lão Chánh Khoan hít hít rồi cảm thấy thư thái. Thôi thì kệ mụ kia mà bên kia. Đêm nay lão nằm ở đây cũng được. Dù sao thì lăn lộn cả ngày lão cũng mệt rồi. Vừa rồi còn cảm thấy sợ, nhưng khi bước chân vào buồng này, ngửi thấy cái mùi hương phụ nữ, Chánh Khoan cũng cảm thấy khoan khoái hơn một chút. Thú thực, đứng nằm ở bên cạnh mụ Kim, chỉ ngửi thấy cái mùi oi oi, mỡ mỡ khó chịu. Nhiều lúc lão phải kiềm giọng để không nôn ra. Thả mình nằm xuống giường, đúng là toàn những đồ đạc xa hoa. Cái giường này cũng là gỗ quý chạm khắc tinh xảo. Chánh Khoan lim dim chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, Chánh Khoan bỗng nhiên từ từ mở mắt. Cánh buồng ngủ của lão từ bao giờ đã mở toang hoang, gió còn đang đưa qua đưa lại cọt cả cọt kẹt, cọt cả cọt kẹt. Lão thấy có một cái bóng đen đứng lù lù ở ngay trước cửa phòng. Chánh Khoan kinh hoàng. Mặc dù là trong buồng, lão đặt một cây đèn dầu. Ánh lửa leo lét hắt ra chiếu sáng một khoảng, không dọi được đến cái bóng đen đang đứng ở tận ngoài kia. Cái bóng đen lù lù đứng đó. Chánh Khoan muốn hét, muốn gào lên. Thế nhưng bây giờ chẳng hiểu làm sao, cái cơ mồm của lão cứ như bị khóa chặt. Chân tay của lão nặng nề, lão cứ nằm như dán lưng vào giường, không thể nào cựa quậy được. Cái bóng đen từ từ rung rung lên, kèm theo đó là tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Giữa màn đêm, cái bóng đen từ từ lướt tới, tiến thẳng vào trong buồng. Cái bóng lướt đến bên cái bàn trang điểm nhỏ, chỗ ấy để tấm gương. Nó ngồi xuống, cầm lấy cái lược sừng rồi từ từ chải tóc. Bàn tay của nó đưa chải đến đâu, cái mớ tóc mới dài dần ra đến đó. Kỳ lạ thay là cái mớ tóc nó dài lắm. Con mắt của Chánh Khoan trợn lên dõi theo cái mớ tóc. Nó dài từ tận trên bàn, nó xả xuống xõa ra ở dưới ghế, rồi nó thành một mớ lòa xòa đen xì xì ở dưới đất, cứ lướt tha lướt thướt. Càng chải, tóc càng rụng, Thế rồi tóc mới cứ thế mà trào ra. Chánh Khoan dùng mình khi nhận ra cái lược sừng vốn dĩ màu trắng khi cắm vào trong tóc chải, nó nhòa nhòa dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Chánh Khoan cảm thấy hình như là có máu, đúng là có máu đang nhèo ra từ những cái răng lược. Dõi theo mớ tóc, Chánh Khoan nhìn lên trên cái gương. Ở trên cái bàn trang điểm, trong tấm gương hiện lên cái hình ảnh phản chiếu, là chi chít những khuôn mặt người. Đúng là những khuôn mặt người chứ chẳng phải là của một người. Những khuôn mặt người chen chúc dính vào với nhau. Khuôn mặt thì tím tái, khuôn mặt thì xanh lè lè, có khuôn mặt thì thậm chí trông như là bị lột da. Duy nhất có một điểm chung, đó là đứa nào đứa đấy hết sức dị hợm. Con mắt trợn lên trắng dã, miệng ngoác cả ra. Qua tấm gương, Chánh Khoan có thể thấy như ánh mắt của những gương mặt ấy đang nhìn chăm chăm về phía lão. Cái đầu nào cũng cứ muốn như nhô lên để giành phần được nhìn thấy lão vậy. Và trong giây lát, Chánh Khoan biết ấy chính là những khuôn mặt của người nhà Lý Bình, chứ còn ai vào đây. Cái bóng cứ như thế mà ngồi chải đầu, rồi sau đó miệng ngâm nga một điệu ca trù. Nằm lê bì đến tận sáng, cho đến khi có thằng ở đến khảo cửa lộc cộc, Chánh Khoan bấy giờ mới lờ đờ mở mắt ra. Đầu của lão nặng như là đeo đá. Lão lập tức nhìn phắt sang bên bàn trang điểm. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào bên trong, không còn thấy bóng dáng của ai cả. Lão ngó đông ngó tây kinh hãi. Lão đờ đẫn ngồi dậy, thấy người đau cứ như là dần. Bước ra bên ngoài cửa, thấy đám kẻ ăn người ở đã xôn xao ở dưới nhà ngang. Có đứa thì đang quét sân, còn kẻ vừa gọi cửa chính là bà bếp. Thoáng một chút ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt bơ phờ của Chánh Khoan, bà bếp khoanh tay bẩm: ông, ông dậy ăn tí cháo đậu xanh ạ. Nhà cháu thấy ông có vẻ mệt mỏi, cháu nấu tí cháo đậu xanh cho ông giải rượu đêm qua ạ. Chánh Khoan gật đầu phất tay, sau đó đi ra ngoài gian khách mà thẫn thờ ngồi ngay bộ trường kỷ. Lão vẫn còn đang nghĩ mãi đến cái thứ quỷ dị đêm qua mình đã thấy, không biết là thực hay là mơ. Lão muốn phủ nhận, muốn dùng mọi lý lẽ, thế nhưng mà nó ám ảnh quá. Lão Chánh Khoan hướng xuống nhà dưới gọi to: Mạnh ơi, Mạnh, Mạnh đâu rồi? Thằng Mạnh lập tức chạy lên, khoanh tay lễ phép: Dạ, ông gọi con. Ờ. Chánh Khoan dặn nó lập tức lên phố huyện tìm nhà thầy Lộ, bằng giá nào ngày hôm nay phải mời được thầy về đây. Chứ xem ra thì cái bùa môn thần thầy Lộ dán ở cửa nó không ăn thua rồi. Thằng Mạnh dạ vâng rồi lập tức chạy biến khỏi nhà. Chánh Khoan nhìn theo bóng dáng của nó mà lo lắng. Quái lạ, sao giờ này mụ Kim vẫn còn chưa dậy? Bình thường mụ này sẽ dậy sớm để đòi ăn. Mụ chỉ được cái tài hốc hại chứ được cái nước nôi gì. Trời nắng đã chiếu vào tận cửa, thế mà mụ vẫn li bì ở buồng bên. Chánh Khoan thặc lưỡi: Thôi kệ cha mụ, gớm, không có mụ thì càng tốt. Có khi mụ chết dục ở trong buồng thì lão còn có cớ để mà cưới bà hai. Chứ mụ còn sống thì đố vong linh các cụ nhà lão cũng không dám tỏ te chim chuột gì. Mụ mà lồng lên thì không khéo mụ xế xác. Còn đang ngồi nghĩ thì có tiếng mở cổng kèm theo giọng nói vang lên: Cụ Chánh đã tỉnh giấc đồng chưa? Chánh Khoan nghến lên: Ai đây? Ai mà gọi sớm thế? Chánh Khoan nhìn thấy từ bên ngoài cổng là thằng Lý Hương An. Lý Hương An lễ phép rồi vén lên môi nụ cười giả lả, cất cái giọng mai mái. Con lạy cụ Chánh, thế sáng nay cụ trở lên hầu các quan à? Chánh Khoan cau mày. Có khi cái thằng này nó lại chả biết tin là đám quan Tây đã dắt nhau xuống dưới âm phủ chơi ô ăn quan, cho nên sáng sớm đã đến hóng mình. Nay tôi mệt, cho nên là để ông khác. Thế anh Lý An đến có việc gì? Lý An cười hàm răng trông vàng ố, trên cái mỏ nó nhọn như là mỏ chuột trù. Dạ, thế cụ Chánh cố giữ long thể. Cái tổng này, cái làng Yên Phúc này mà thiếu cụ thì cứ như là rắn mất đầu. Dạ, con này sang trước là để thăm cụ, sau là muốn xin ý kiến cụ là có đang tìm người nào để thế cái chỗ của nhà anh Bình. Dạ, xin cụ đèn rời soi xét ạ. Chánh Khoan nghe vậy thì nhướng mày, ngầm hiểu ngay ra ý của thằng Lý An. Hôm nay nó đến là muốn hỏi dò xem có cơ hội chen một cái chân lên vị trí này còn đang trống. Dù sao thì ở bên cái làng này nó còn hơn khối ở cái làng bên nhà nó. Chánh Khoan ậm ừ. Tôi cũng đang tính làng này phải có người để lên thay nhà Lý Bình lo việc cho tôi, chứ tôi lo việc hàng tổng cũng đủ đau đầu rồi. Hả? Chỉ là tôi cất nhắc lên cất nhắc xuống mà chưa tìm được ra ai ưng đấy. Chánh Khoan nói vậy ý là cái việc hiển nhiên mày muốn được lên chức để mà thâu tóm cái làng này trong tay để bà bóp mà nặng thì mày phải cống. Gì thì gì, giai đoạn này đến cả triều đình cái kìa, người ta còn đang mua quan bán chức, chứ huống chi là ở cái tổng này. Đây là lúc mà lũ chức sắc ở trong làng Yên Phúc này sẽ phải cống tiền cho Chánh Khoan để mà leo lên. Đứa nào mà cống nhiều thì được một suất, chứ cần đếch gì năng lực. Lý An cười tươi rói. Dạ. Con biết chứ. Dạ. Con biết cả. Chỉ cần cụ Chánh cười là đời con cũng tươi cũng sáng. Bất ngờ lại có tiếng người vang lên khi mà cả hai người ở trong này còn chưa thỏa thuận xong. Đi, đi vào đây. Nào, đi vào đây cho anh ôm một cái, tí nữa anh thưởng. Chánh Khoan vừa nghe đến thế thì trợn mắt, đến cả Lý An cũng quay lại, toàn thân rùng mình như điện giật nhìn ra phía cổng. Một thằng thanh niên đang khệnh khạng đi vào, quần áo bung cúc trông sọc xa sọc sạch, lôi thôi hết chỗ nói. Đi bên cạnh còn có một đứa con gái, mặt no tô phấn trắng như sáp, vừa nhìn đã biết ngay đây là cái loại kỹ nữ ở chốn lầu xanh. Ấy là thằng Linh, con trai vàng ngọc của lão Khoan đã về. Nó loạng choạng chân đi lêu xa lêu xiêu, mặt mũi của nó thì đỏ bừng bừng, mới sáng sớm ra đã say đã xưa, phải nhờ con bé đi cùng kia mà đỡ. Giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng nó cứ thế mà bấu víu vào với nhau, thậm chí thằng Linh còn thò tay vào trong cái áo yếm của con kia mà nắn. Chúng nó đi thẳng lên trên chỗ bậc thềm, nơi mà Chánh Khoan cùng với Lý An đang dõi mắt ra. Ngẩng lên nhìn thấy cha, giọng của thằng Linh lè nhè. Lạ nhà ấy sao mà bố dậy sớm thế? Mấy hôm không gặp, xem ra chuyển về nhà mới. Bố hợp đất mà khang kiện nhờ. Lý An nghe thấy câu mất dạy của thằng Linh thì ái ngại, nhìn về phía cụ Chánh. Khỏi phải nói, lúc này khuôn mặt của cụ nó cứ đỏ bừng cả lên, báo hiệu cơn phẫn nộ đang dâng lên ngồn ngột. Chánh Khoan nghiến răng gằn giọng. Thằng lão tuét, mày chết băm chết vằm ở đâu mà bây giờ mới vác mặt về? Thằng Linh cười cười, tay nó vỗ đánh bốp một cái vào mông con bé ở bên cạnh. Thì cái lỗ này chứ còn cái lỗ đích nào? Lỗ này thở thơm. Chứ dại gì mà chui vào cái lỗ lợn xè giống như của bố. Thôi. Nếu mà bố thích, hôm nào tôi dẫn bố lên trên phố huyện chơi. Trên đấy có cả đống lỗ thơm như muối mít, đít như hoa nhài, ai cũng muốn ngửi. Vui nhờ. Chánh Khoan nghe đến đây thì choáng váng. Tiền sư, cái thằng ôn con này, thằng này mới đích thị là họ nhà Tôm rồi. Lão đứng phắt dậy, chỉ tay. Lão, mày lại nói đến mẹ mày. Thằng Linh xua tay luôn, gạt tay của lão Chánh Khoan sang rồi khệnh khạng đi vào nhà. Bố cứ dọa dẫm tôi làm gì? Hả? Đời này là phải vui phải vẻ chứ. Bố cứ sừng cứ cổ cả lên như thế, nó hại cho sức khỏe lắm. Bố ạ, bố xem đấy, tôi lúc nào cũng vui tươi ca hát, thế cho nên tôi trẻ dai. Em nhỉ? Đoạn nó cầm tay con kia kéo kéo vào, ngồi luôn ở cái sập chỗ vị trí Chánh Khoan vừa ngồi. Trai, con trai của bố là có quan điểm rõ ràng lắm bố ạ. À, gái yêu văn nghệ thì vui, trai yêu văn nghệ thì cây rồi nó mới to. Thôi, tôi đi chơi mệt rồi. Tôi vào trong buồng tôi nghỉ. Bố cứ ngồi ngoài này mà tức nhé. Sau đó, nó cười sằng sặc. Rồi nó túm lấy con kia mà lôi sành sạch về bên phía căn buồng bên trái. Chánh Khoan tím bầm cả mặt vào. Lúc này, toàn thân của Chánh Khoan run lên, tựa như là lão đang cố gắng kiềm chế để không chôn thằng con của lão xuống. Bởi dù sao thì bây giờ lão cũng chỉ có mỗi một thằng con trai. Lý An ở bên cạnh dường như cảm nhận được cái cơn phẫn nộ của cụ Chánh đang bùng lên. Gã cũng khẽ run lên cầm cập, rồi vội vàng tìm cớ cáo xin về, nhỡ đâu sợ vạ lây. Chánh Khoan chẳng quan tâm, lão đang tính ở trong đầu làm sao để cho cả mụ Kim lẫn cái thằng ôn con này biết một bài học. Chứ chứa chấp cái lũ hốc hại này thì không khéo càng ngày lão càng rước nhục, rước bực. Tống chúng nó đi, có khi lão kiếm lấy cô vợ trẻ, kiếm lấy cái lỗ thơm như cách nói của thằng con lão, rồi lão đẻ cho đến 5-7 thằng nữa cho nó phấn khởi. Lão Chánh Khoan gọi xuống. Chúng mày, chúng mày đâu? Lên đây tao bảo xem nào. Dạ, dạ ông gọi. Chánh Khoan ngẩng lên nhìn, thấy bà bếp tay chân đang bê bết đất cát đi lên. Này, sáng sớm mày đang làm cái gì mà sao nhìn người mày trông nhơ nhớp cứ như người không ra người, quỷ không ra quỷ thế? Bà bếp lấm lét. Dạ, dạ bẩm ông, ở dưới chuồng gà, chả biết có con chó hoang ở đâu, nó đói nó phá chuồng vào, nó cắn chết cặp gà. Sáng con tính cho gà ăn thì ra chỉ thấy gà chết la liệt. Chánh Khoan lập tức nạt. Chúng mày chỉ có hốc hại là giỏi. Thế chúng mày trông nom kiểu gì mà để nó thịt gà nhà ông đây? Bà bếp cúi đầu. Dạ ông ơi, dạ con không biết, con chỉ. Chánh Khoan đã sẵn cơn tức trong bụng, bấy giờ lão lồng lên. Lão hất bà bếp sang một bên, rồi sau đó ngồi phịch xuống đất. Cút mẹ mày đi. Làm có thế mà cũng không xong đi. Cút ngay. Vừa lúc ấy có tiếng hét thất thanh vang lên ở sau vườn. Tiếng hét to đến nỗi làm cho Chánh Khoan đang rừng rực lửa giận cũng tắt ngúm xuống mà ngơ ngác. Chết rồi, có người. Ôi dồi ôi, có người. Ở phía sau vườn, đám kẻ ăn người ở nháo nhào chạy lên, có đứa còn trượt chân ngã đập mặt cả xuống đất. Lão Chánh Khoan đứng dậy. Sao thế? Một thằng người ở chạy đến, chỉ tay về phía sau vườn. Ông ơi, bà con. Chánh Khoan vừa nghe đấy, tự nhiên lão run run. Chả có nhẹ. Lão lập tức cùng với thằng người ở chạy thẳng ra ngoài vườn. quanh cái ao thả cá của nhà Lý Bình. Đám kẻ ăn người ở, mặt mày đứa nào đứa đấy tái dại, đang bu đông bu đỏ. Tránh Khoan đi tới, chúng là lập tức giạt ra hai bên. Tránh Khoan vừa nhìn thấy cảnh ấy thì sững người lại, bởi lẽ ở dưới ao cá dập dành lẫn trong cái đám bèo đang nổi là xác của mụ Kim vợ lão. Mặt mụ ngửa lên, vẻ mặt đã tái dại cả đi. Miệng mụ vẫn còn ngậm nguyên cả một đoạn lòng gà sống, như thể là trước khi chết mụ vẫn còn đang ăn dở. Tay chân của mụ thì gãy quặp đủ kiểu, không biết vì nguyên nhân gì mà nó có thể gãy ra thành cái bộ dáng kỳ quái như vậy. Tránh Khoan cứ đứng đó sừng sững, nhìn chăm chăm vào cái tử trạng ghê rợn của vợ mình ở dưới ao. Tự nhiên liên tưởng tới câu chuyện của bà bếp kể về cái chuồng gà, lại nhìn thấy mớ lòng gà lèo nhèo ở dưới kia. Lão rùng mình, không có lẽ nào. Nghĩ bụng đêm qua thì gặp ma, sáng nay thì vợ chết, đúng là sự việc không bình thường rồi. Tránh Khoan run run phất tay để cho đám gia nô lo liệu mọi thứ. Đoạn lão lập cà lập cập, dưới sự dìu đỡ của một thằng người ở, đi vào trong nhà. Thế là thế nào chứ? Rõ ràng là lão thầy Lộ đã nói đây là cái thế rất đẹp, vượng khí ngút ngàn. Cớ làm sao mới chuyển vào đây ở ít ngày mà nó ra cái sự như là chốn âm tàu địa ngục. Chết rồi, nhất định là phải bảo thằng Mạnh nó rước bằng được thầy Lộ về đến đây để làm cho ra ngô ra khoai. Chứ mà cứ như thế này thì không khéo. Đám gia nô sau một hồi hì hục đã vớt được xác của mụ Kim lên. Mụ Kim tướng người cứ ú cả lên, phải đến 4-5 thằng mới đủ sức mà lôi được mụ lên bờ. Tránh Khoan vẫn cứ ngồi ở trong gian khách. Thực bây giờ cũng chẳng phải là ngóng chúng nó làm tang sự cho mụ Kim hay là xử lý cái xác như thế nào. Lão chờ là chờ thằng Mạnh. Thằng Mạnh sẽ đưa ông thầy Lộ về đây. Ông thầy Lộ là cứu cánh của lão. Cho đến trưa, đám kẻ ăn người ở nhà dưới đã bắt đầu tỉ tỉ tê tê chuẩn bị các thứ. Ở phía góc sân, cái quan tài cũng đã được khiêng về để đó. Tuy nhiên, đã mấy lần chúng nó lên hỏi, cụ Tránh vẫn cứ phất tay đuổi chúng nó xuống, chưa ra chỉ thị gì. Thành ra là chúng nó chưa đứa nào dám động chạm gì cả. Vừa lúc thằng Mạnh đi về, gương mặt của nó cũng tái dại cả đi. Tránh Khoan gắt: "Sao? Tình hình thế nào? Thầy Lộ đâu?" Thằng Mạnh ngân ngấn nước, run run lên nhìn chủ, có lẽ vì nó sợ. "Ông ơi, ông thầy thầy thầy, thầy Lộ." Dạ bẩm ông, thầy Lộ." Tránh Khoan mất kiên nhẫn, lão tiến tới sấn sổ: "Sao? Thế mày nói xem nào." Dạ bẩm ông, thầy Lộ chết rồi. Thầy Lộ chết đứt cả đầu rồi. Hãi lắm ông ạ." Tránh Khoan sững sờ, buông thẳng Mạnh ra. Lão ngồi phịch xuống ghế mà bàng hoàng. Thầy Lộ chết. Vậy là bùa môn thần mà lão đặt niềm tin mãnh liệt. Thế thì chẳng phải là... Mọi thứ trước mắt của Tránh Khoan như tối mịt. Sầm tối, tiếng kèn tiếng trống đã réo rắt vang lên khắp cả ngôi làng. Lần đầu tiên trong cái ngôi làng nghèo khổ này chứng kiến những cái chết thê thảm đến như vậy. Đêm qua cả làng cả tổng người ta nhốn nháo, bởi vì tin từ tận trên phố huyện về làng là lão thầy Lộ đã chết. Chết đến nỗi thân một nơi, đầu một góc. Có vài người chuyên đi kéo xe tay ở trên đấy về kể, người ta nhìn thấy xác của lão nằm ở trong vũng máu, còn cái đầu thì đặt ngay ngắn trên cái ban thờ của lão. toàn thân lão thể lộ tím bầm cả vào. Cái đầu thì xám ngoét, đôi mắt nhắm nghiền. Sáng nay người ta nghe tin mụ Kim vợ của chánh tổng khoan chết dục ở dưới ao. Điều kinh khủng đó là khi chết, ở trong miệng, trong tay của mụ Kim còn cầm những mớ lông gà, lòng gà trông vô cùng dị hợm. Người làng bắt đầu bàn tán nói ra nói vào. Có đứa nó bảo từ khi nhà Lý Bình bị quan bắt mà xử chết tới nay bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Có đứa còn bảo là đến cả quan Tây ở trên bốt đồn kia cũng đã chết. Không ai biết là chuyện thực hư thế nào. Thế nhưng từng đó chuyện cũng đủ để cho bất kỳ ai đi ngang qua nhà chánh tổng khoan, tức là dinh thự cũ của nhà Lý Bình, đều kiêng dè ái ngại. Chánh tổng khoan sợ. Cho đến lúc này thì lão sợ. Chỉ cần một tiếng động cũng đủ để cho lão dùng mình. Thậm chí lão còn sợ luôn cả lũ gia nô kẻ ăn người ở. Bởi vì bây giờ biết đâu trong chúng nó đứa nào là người, đứa nào là ma, hay có khi đứa nào vốn dĩ nó còn thương chủ cũ mà nó bày trò. Chánh khoan nghĩ, hay là thôi, cứ lo đám ma cho mụ Kim xong, lão cút, lão cuốn gói khỏi cái căn nhà này. Đất cái đếch gì chứ, vượng khí cái chó gì chứ, chữa thấy cái gì, thế mà đã đủ người chết rồi ma quỷ bùa vây. Chỉ trong một thời gian ngắn, Chánh khoan trông thảm hại. Lão từ người chỉ biết bám vào cái uy cái ác của người khác để mà trục lợi. Bây giờ quan Tây là chỗ dựa cũng đã chết. Rồi thầy bùa là chỗ dựa về tâm linh cũng chết nốt. Còn có nhõi một thân một mình. Lão biết bấu vào ai. Chánh khoan ngồi ở trên gian khách thẫn thờ. Bên ngoài kia là cái quan tài gỗ mua vội để làm ma chay cho vợ. Quan khách hàng tổng đến viếng đám ma đông lắm. Họ đến là vì cái uy của chánh tổng khoan. Chứ mà không đến thì sau này lão lại gây lại gỗ. Một phần cũng là vì họ tò mò, muốn xem thử xem là nhà chánh tổng khoan động cái gì. Đám kẻ ăn người ở chạy đôn chạy đáo lo đám tang. Người ta chỉ thấy lão khoan ngồi thẫn thờ đó. Đâm ra dân làng lại bảo với nhau. Đấy, ông chánh khoan ông ấy thương vợ ông ấy đấy. Nhìn ông ấy sốc thế kia cơ mà. Tiền sử bố nhà mày, mẹ mày chết mà mày, mày vẫn còn thế này hả Linh ơi? Chánh khoan đạp mạnh vào cửa buồng. Lão nói trong nghẹn ngào. Thế mà thằng Linh suốt từ sáng đến giờ nó mặc kệ. Bị bố nó khua dậy, nó mới khệnh khạng đi ra. Cái con kia nó về rồi à? Mẹ con đĩ. Về cũng chả nói với mình câu nào nhỉ. Hôm nào ông lên phố huyện rồi mày biết tay ông. Liếc nhìn thấy cái quan tài của mẹ mình đang để ở ngoài hiên, thằng Linh sững lại trong giây lát. Rồi sau đó nó thở ơ như không. Ủa hay bố buồn cười nhỉ. Bố già, tôi có giết bà ấy đâu mà bố mắng tôi. Bà hết xấu thì bà ấy chết. Bà ấy lộn xuống ao chứ tôi có ru bà ấy đâu. Chánh khoan lúc này muốn cầm cái ấm chuyên mà giã cho nó một cái. Nhưng rồi lão lại rôn rôn đặt nó xuống. Lão chỉ tay ra. Mày cút ra khỏi nhà tao. Mày biến đi đâu thì đi. Hết đám tang rồi về. Chứ không rồi mày bỉ mặt tao. Thằng Linh nó quay lại. Sau đó nó không cả một lần thắp hương cho mẹ nó. Nó khệnh khạng đi ra ngoài cửa. Chánh khoan ngồi đó thẫn thờ. Lão bây giờ đang tự trách bản thân mình. Vợ chồng lão không dạy con ra hồn. Từng ấy năm lão đanh thép tàn ác với dân đen bao nhiêu, thì lão lại dung túng chiều chuộng con bấy nhiêu, để bây giờ nó thành cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này. Ơi, khổ thế. cứ về đến nhà là tan loạn hết cả lên. Trước khi ra khỏi cửa, thằng Linh nó còn đá đánh dầm một cái vào cánh cửa. Tránh Khoan cũng chẳng buồn nhìn nữa. Vừa lúc ấy, đám kẻ ăn người ở chạy vào. Dạ bẩm ông, có người đến viếng đám, xong vào xin gặp ông ạ. Đứa nào? Tao còn không đủ mệt hay sao? Còn đứa nào? Tránh Khoan thở dài. Là tôi, ông Tránh. Tiếng người nói vang lên ở ngay ngoài bậu cửa. Tránh Khoan từ từ ngẩng lên, đã thấy người ấy đứng đó ung dung. Tránh Khoan hơi sững lại một chút, bởi vì nhận ra đây chính là người đàn ông trong buổi tiệc tân gia đã đi vào nói là nhà mình có ma có quỷ, âm khí ngút ngàn. Mày đến đây làm gì? Mày không thấy nhà tao đang loạn cào cào lên à? Hả? Tao lại nổi điên lên. Tao cho Tuần Đinh nó khảo đòn càn. Người kia cười cười nhìn Tránh Khoan. Đúng rồi ông Tránh ạ. Trước tao có tự tiện đến, cốt là để muốn nhắc ông Tránh vì đại họa chuẩn bị ập xuống. Chỉ là hôm ấy ông Tránh vì ham say ham vui cho nên ông Tránh không để ý. Ngày hôm nay ông Tránh đã nghiệm những gì tôi nói chưa? Đến đây Tránh Khoan sững người nhớ đến. Quả tình ngày hôm ấy là thầy Đồ Lựu đã đến để cảnh báo mà mình không nghe. Tránh Khoan đổi giọng. Thế là mày... ông biết nhà tôi có chuyện gì à? Thầy Đồ Lựu gương mặt trùng xuống. Tôi nghĩ là không chỉ là biết nhà ông Tránh sẽ xảy ra chuyện gì đến ngày hôm nay, mà tôi còn biết là nhà ông Tránh sẽ còn nhiều chuyện hơn nữa đấy. Nếu như ông Tránh tin tôi thì để tôi thưa đôi lời, để cho những người vô tội không bị liên lụy. Tránh Khoan trong đầu đang có lùng bùng cả một mớ suy nghĩ. Cuối cùng lão gật gật đầu, chỉ tay vào cái ghế ở trước mặt. Thầy Đồ Lựu từ tốn đi tới, liếc nhìn qua cái quan tài của mụ Kim để góc hiên. Ông vào nói tường tận cho tôi nghe xem nào. Ở ngoài ấy đông người đến viếng, tai vách mạch rằng. Thầy Đồ Lựu nhẹ nhàng. Tôi nghĩ là ông Tránh nên giải tán cái đám này đi, chứ cũng chả có lợi có ích gì đâu. Tránh Khoan nghe vậy thì nhướng mày. Ông nói thế là sao? Ồ hay thì vợ tôi chết thì tôi còn phải làm tang chứ. Thầy Đồ Lựu thong dong, còn chưa cả ngồi xuống ghế, thầy chỉ tay. Vậy để tôi cho ông Tránh xem lý do tại sao tôi lại bảo ông Tránh giải tán cái đám tang này đi. Gì sẽ ập đến với gia đình nhà Tránh Khoan, cái câu chuyện đằng sau nó là gì thì chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai sẽ theo dõi tiếp. Như tất cả những cái câu chuyện làng quê phong kiến thì chúng ta hầu như là đều thấy là những cái thằng địa chủ, những cái thằng Tránh Tổng và những thằng lý trưởng thì hầu như là các tác giả đều xây dựng trên cái hình tượng là chúng nó đều ác, chúng nó đều tham và chúng nó đều ác, đúng không ạ? Thế nhưng mà tất nhiên rằng là đây là tôi cũng phải nói thêm một chút thôi. Tất nhiên rằng là không phải ai cũng vậy. Thế nhưng ở trong một số cái bối cảnh thời đại thì thú thực là như thế. Nếu như bạn nào mà chịu khó đọc những sách lịch sử, các bạn sẽ biết là có một cái giai đoạn khi mà triều đình triều đình họ đã quá nghèo, họ đã hết tiền ngân khố, họ đã có cái trò là mua quan bán chức thì các bạn biết. Cứ nghĩa là thằng ai có tiền thì lên làm quan thôi, bỏ tiền ra là lên làm quan thôi. Nhiều tiền thì vào đến quan hàng phẩm hàm rồi là về triều làm quan. Ít tiền thì bèo bèo thì cũng phải tầm khoảng cửu phẩm bát phẩm thì là làm quan hàng ở cấp hàng lý trưởng, tức là quan làng rồi là hàng tổng. Đấy thì có một cái giai đoạn là như thế. Thế thì hầu như là ở cái thời đấy thì dân đen mình là một cổ hai ba chồng, đúng không ạ? Vừa có triều đình phong kiến thì mục nát, lại còn bọn quan Tây nữa. Thì rõ ràng là nhân cái cơ hội như thế thì những cái kẻ người ta gọi là sâu mọt leo lên làm người thì chúng nó đã bỏ tiền, chúng nó mua quan bán chức thì chúng nó sẽ phải tìm mọi cách nó bóp nặn, nó lấy lại. Thế cho nên là mới có những cái lão lý trưởng, những lão chánh tổng nó ác như vậy đó. Chứ còn thật ra thì tôi cũng đã từng chia sẻ với nhiều anh chị em là cũng đã có những ông địa chủ, những ông thậm chí chánh tổng và lý trưởng cũng trong những cái giai đoạn mà bắt đầu khi mà kháng chiến đã bắt đầu manh nha lên rồi thì có rất nhiều người đã che giấu cho lúc đấy thì người ta gọi là Việt Minh chưa nhỉ? Gọi rồi. Đấy, gọi rồi. Có chứ không phải không. Rồi cũng có những cái giai đoạn khi mà những cái năm 46, mùa thu năm 1946 là sau khi mà thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi, nhưng Pháp nó quay lại, nó tái chiếm Đông Dương, thì chính quyền của mình phải rút lên trên chiến khu Việt Bắc. Thì cũng có những giai đoạn đấy là Pháp nó lại chiếm lại, thì rất nhiều những người giàu có, tư sản địa chủ ở làng, tư sản ở trên phố cũng đã bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức của mình ra, bí mật lặng lẽ là mua cái gì? Mua thuốc Tây này. Đấy. Rồi là mua vũ khí của những, không phải của bọn Pháp mà của những cái người, thứ nhất là người Hoa này, mua của bọn thương nhân. Tôi có quen với một anh chính, cũng chính là khán giả của tôi, thì anh ấy kể ngày ấy là nhà anh ở Hải Phòng, hồi đấy gọi là cái gì nhỉ, gọi là cái gì Hải Phòng, không phải là gọi là Hải Phòng, nó gọi là cái gì anh kể mà tôi quên mất tên cái đơn vị hành chính lúc đấy rồi. Nhưng mà cụ nhà anh ấy, các cụ nhà anh ấy là đã bí mật mua vũ khí của người Bồ Đào Nha, các cái thương nhân thương lái ở giao dịch ở cái đường thủy, mua vũ khí của người Bồ Đào Nha đó, sau đó là đưa lên trên chiến khu. Cái đấy là cũng có chứ không phải là không. Đấy, mặc dù là nhà anh thì cũng thuộc dạng là tầng lớp là địa chủ quan cấp tỉnh. Cái này thì bạn có thể là tra ở trên các phương tiện tìm kiếm, chứ anh thì thực là anh cũng không thể nắm hết được, anh không thể nhớ hết được đâu về cái hệ thống quan lại thời đấy đâu. Đấy, thì quan cấp tỉnh là chi phủ, đúng rồi, chi huyện, chi phủ, chi phủ có chứ không phải là không. Đấy, chẳng hạn như là cụ nhà tôi, cụ ngoại nhà tôi ở Yên Mỹ, ở xã Trung Hưng, Yên Mỹ, thì ngày xưa đó các bạn, thì bản thân cụ tôi cũng là địa chủ. Thế nhưng mà ông trẻ, hai ông trẻ hy sinh đó, hai ông trẻ hy sinh tham gia từ giai đoạn tôi không nhớ, nhưng mà có một ông thì là hy sinh ở trong chiến trường rồi, còn có một ông thì là trên đường hành quân là hy sinh. Đấy, thế nên cũng có những người như vậy chứ không phải là không. Còn tất nhiên khi mà các tác giả, các bạn ấy viết thì các bạn ấy khai thác ở góc nhìn, một cái góc nhìn nhỏ thôi. Cho nên là anh chị em chúng mình không nên có cái nhìn nó quá phiến diện nhá. Chúng ta không nên có cái nhìn quá phiến diện. Nhưng hầu hết, ở đây chúng ta nói là hầu hết, trong cái giai đoạn đó thì rất nhiều những cái kẻ, thứ nhất là địa chủ là bóp nặn dân đen, rồi lý trưởng, chánh tổng đó, rồi thậm chí là cái gì nhỉ, lý trưởng này, chánh tổng này, rồi các hương chức ở trong làng. Đấy. Thì chúng nó bỏ tiền ra thì chúng nó phải tìm cách chúng nó bóp nạn lại thôi. Mua quan bán chức. Tôi không đọc ở trong cái, nó chính xác là đọc trong cái cuốn nào ấy. Nhưng mà ở những cái giai đoạn cuối cùng của triều đình phong kiến thì vì quốc khố đã cạn kiệt, thế nên là đã có cái bày ra cái trò gọi là mua quan đàng hoàng luôn, chứ không phải là lén lút hay gì cả, mà gọi là mua quan đàng hoàng luôn. Bỏ ra bao nhiêu tiền thì được đến chức quan này, bao nhiêu tiền thì được đến chức quan này luôn. Mua quan thật luôn đó. Hello Dũng Tấn. Cái đấy là có trong sách đã từng viết, trong sách lịch sử đã từng viết các bạn. Ừ. Bạn nào mà biết thì cứ tra thử mà xem. Có mà. Đấy, cái việc mua quan bán chức thì rõ ràng rồi, nó bỏ tiền ra như thế. Ừ. Đúng ạ. Có những cái ông địa chủ à, các bạn có nhớ khi mà tôi đọc cái bộ Làng Khổ, các bạn tìm lại cái bộ Làng Khổ của tác giả Hà Cơ, cũng là cái bộ truyện mà cũng rất là ấn tượng. Đó. Cái bộ truyện của tác giả Hà Cơ. Thì các bạn cũng thấy có cái anh ấy nghe xong cái bộ truyện đó thì anh ấy nói rằng là cũng là ở làng anh ấy luôn, là có nhà ông Lý Trưởng, là ông ấy cũng là cái người mà mở kho thóc, lúc đấy là nấu cháo để cứu đói cho dân trong cái đợt đói năm Ất Dậu, cuối năm 1944 và năm 1945. Đó. Đến bây giờ mà người làng của anh ấy vẫn cứ kể về cái gia đình ông địa chủ đó mở kho và cứu đói cho dân. Mà không, và sau khi mà cái tin mà nhà ông ấy mở kho cứu đói thì không chỉ là dân ở làng đấy đâu, mà đến cả dân ở những làng lân cận, người ta cũng, tức là dân đã đói mà cứ nghe đâu có ăn là đến, là người ta cũng đến. Người ta đến đông lắm. Thế rồi cho đến khi mà bọn Nhật nó nghe tin rằng là à, ở đây nó có cái thế này thì chúng nó đến. Chúng nó đòi thu thóc của ông ấy. Ông ấy không nghe. Và thế là chúng nó đốt. Chúng nó đốt kho thóc của ông ấy. Cái làng của anh ấy là ở Nam Định. Tôi không nhớ chính xác, tại vì cái hồi đọc truyện Làng Khổ lâu lâu lắm rồi. Anh ấy chia sẻ, nghe xong cái đó anh chia sẻ như thế. À, anh em nào mà làng nào ở Nam Định mà hỏi các cụ có cái câu chuyện đó, là anh bảo là cái câu chuyện đó bây giờ người làng người ta vẫn kể mà. Sau này người ta ngập lập miếu thờ, một cái miếu thờ nhỏ nhỏ thôi. Cái miếu thờ không phải là thành hoàng làng, nhưng mà nó là một cái miếu thờ nhỏ nhỏ. Người ta cũng chỉ biết rằng à, cái miếu đấy là thờ gia đình ông địa chủ ký. Đó. Là chúng nó đốt cả nhà ông. Sau này nghe đồn rằng là cũng có vợ, ông ấy có mấy bà vợ, cũng có vợ và con ông ấy thoát được. Tuy nhiên rằng là họ cũng sợ quá và họ cũng dắt díu với nhau là họ trốn đi đâu thì cũng không ai rõ nữa. Nhưng ông địa chủ ký đó thì chết, cùng với rất nhiều người nhà là chết, bị bọn Nhật nó đốt chết. Đấy, nó đến nó thu thóc, ông không cho, ông giữ lại bằng được, ông giữ lại, ông bảo là để ông cứu đói cho dân. Những ngày qua là ông đã cứu đói cho dân rồi, để ông cứu đói cho dân thì chúng nó không nghe mà chúng nó đốt nhà đấy. Thì vẫn có những người có hàng tâm hàng sản như vậy, chứ không phải là không. Tuy nhiên rằng ở trong cái giai đoạn đó thì những người đó nó chỉ là rất là ít thôi nhá. Tại vì hồi nãy ở bên Talk mình có thấy các bạn nói rằng là bọn địa chủ toàn là bọn toàn hát, thì cũng có cái đúng nhưng cũng cái là chưa chính xác, thì mình còn fix lại cho nó chuẩn hơn. Thật ra thì xã hội nào thời nào cũng thế đó. Nó vẫn có người tốt, có người xấu, có kẻ thế này, kẻ thế kia, thời nào nó cũng thế thôi. Các bạn thấy nó mới là xã hội. Chứ nó cũng không thể nào nó răm rắp nó đồng đều như nhau cả. Thế nó mới là xã hội, nó mới là cuộc đời. Ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng thế, và tôi nghĩ rằng sau này cũng thế thôi. Nó sẽ có người tốt, có kẻ xấu. Người có tâm thì người ta làm những cái việc thiện. Người mà không có tâm thì người ta làm việc ác. Và những người có cái lòng thờ ơ thì người ta kệ. Thế nó mới là vô cùng. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là câu chuyện của nhà Chánh Tổng sẽ ra sao và cái bí mật đằng sau đó là gì. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.